Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 958, chương 954 thân cha tìm tới môn. Tam, Diêm Lễ trực tiếp đem Nhan Phụ cùng Nhan Thế Lương coi làm không khí. Đi tới Nhan Bạch trước mặt, từ chính mình trong lòng ngực thật cẩn thận móc ra một khối đồng hồ quả quýt giống nhau đồ vật. Đem cái nắp cấp sốc lên. Bên trong có một chương ảnh chụp, thoạt nhìn cũng có chút thời đại. Ảnh chụp ố vàng, bên cạnh nhan sắc đều rớt không sai biệt lắm. Chỉ có trung gian gương mặt kia thoạt nhìn như cũ rõ ràng vô cùng. Mặt trên nữ tử ánh mắt ôn nhu, tươi cười phảng phất sẽ không bị năm tháng ăn mòn. Cái này mặt trên người, ngươi còn quen thuộc sao? Diêm Lễ đối với Nhan Bạch ôn nhu mở miệng nói. Tự hồ là sợ chính mình bỗng nhiên nói ra một câu ta là ngươi thân sinh ba ba. Đem Nhan Bạch cấp dọa hư. Ngữ khí đều là thật cẩn thận. Che chở, đây là mẫu thân của ta. Nhan Bạch nhìn trên ảnh chụp người. Mở miệng, theo sau trong trẻo con ngươi nhìn trước mặt Diêm Lễ. Phảng phất không rõ. Chính mình mẫu thân ảnh chụp vì cái gì sẽ xuất hiện ở Diêm Lễ trên người. Nàng là ngươi mẫu thân. Đồng dạng cũng là ta yêu nhất nữ nhân. Bạch Bạch, ta có thể như vậy kêu ngươi sao? Diêm Lễ mở miệng, quan sát đến Nhan Bạch gương mặt. Thấy Nhan Bạch trên mặt không có gì kỳ quái địa phương đồng thời gật gật đầu. Cam chịu hắn xưng hô lúc sau. Hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm thấy chính mình ấn tượng đầu tiên hẳn là sẽ không quá xấu. Tùy theo mở miệng nói, ta không chỉ là 13 năm trước rời đi kinh thành Diêm Lễ. Đồng thời vẫn là, 13 năm trước ngươi kia không phụ trách nhiệm thân sinh phụ thân. Đem ngươi ném ở Nhan gia. Nhiều năm như vậy liền chẳng quan tâm. Ta biết, mặc kệ ta nói cái gì lý do, đều không thể trở thành lấy cớ. Ta sai rồi, từ lúc bắt đầu liền sai rồi. Lúc trước ta không nên đi. Hiện tại, ta đã trở về tiếp ngươi đi rồi. Diêm Lễ thanh âm nhẹ nhàng run rẩy, hiển nhiên là sợ Nhan Bạch phản ứng quá kích. Hắn nhìn trước mặt Nhan Bạch, lại thấy Nhan Bạch khuôn mặt thực bình tĩnh. Chỉ là như vậy nhìn hắn, kỳ thật Nhan Bạch cũng không bình tĩnh. Nàng nghe Diêm Lễ những lời này, không biết vì cái gì, cái mũi có chút chua xót, ngực nảy lên cảm giác ủy khuất. Này đó cảm giác cũng không biết là nơi phát ra với nguyên lai Nhan Bạch, vẫn là nơi phát ra với nàng, ngươi có thể tha thứ ba ba sao? Về sau ba ba sẽ không làm bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Diêm Lễ nắm lấy không ra. Hắn chỉ cảm thấy trước mặt này xong nhìn hắn con ngươi thực đen nhánh. Hoàn toàn đọc lấy không ra bên trong cảm xúc, Diêm Lễ ngữ khí đem chính mình bãi rất thấp. Mang theo thật cẩn thận, toàn trường một mảnh chết giống nhau yên tĩnh. Đang nghe thấy Diêm Lễ những lời này, liền tính là Mộ Phạn cùng Quý Bạch Mặc cũng đồng dạng như thế. Càng miễn bàn Nhan Thế Lương, hắn hoàn toàn ngốc, cảm thấy trời đất quay cuồng. Không thể tin được chính mình lỗ tai. Trước mặt người nam nhân này là Bạch Bạch thân sinh phụ thân. Sao có thể? Bạch Bạch rõ ràng ở như vậy một mảnh chết giống nhau tịch liêu chung, Nhan Bạch lại là hướng tới thân mình cứng đờ. Khẩn trương không thôi, Diêm Lễ vươn đôi tay. Nàng ngước mắt nghênh diện nhìn Diêm Lễ khuôn mặt, rất có củ ấu một gương mặt, khóe môi hơi hơi giơ lên, tóc còn lại là đón gió tung bay. Váy cũng theo gió nhẹ đong đưa. Nàng chớp đôi mắt, đáng yêu nghịch ngợm, thanh âm ngọt nhu mở miệng nói, ôm ta một cái. Nàng làm trước mặt Diêm Lễ ôm một chút nàng. Diêm Lễ nghe thấy được Nhan Bạch nói, cứng đờ thân mình rốt cuộc giật giật. Hắn bản thân cũng không có kinh nghiệm, thật cẩn thận thấu tiến lên, theo Nhan Bạch mở ra tay đem Nhan Bạch ôm nhập trong lòng ngực. Hắn có chút thô lệ bàn tay vuốt ve ở Nhan Bạch trên vai. Diêm Lễ thân mình toàn bộ cứng đờ, sinh sôi giống cái chân tay luống cuống tiểu hài tử, mở miệng nói, ngươi nguyện ý tha thứ ba ba sao? Ngoặc kép, hết chương.